Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 816 tự tin. Chương 816 tự tin. Nhô Diên Bình cũng là lần đầu tiên tiến cung. Hắn trên mặt không hiện, kỳ thật trong lòng thực khẩn trương, cho nên dùng sức tễ ở chung rượu cùng đại nhi tử chi gian. Hận không thể dán ở chung rượu trên người, đặc biệt là đi linh đường yêu cầu đi một đoạn thật dài. Bậc thang hai bên đều là tay cầm trường mâu hoặc là đại đao thủ vệ. Ánh mắt chi kiên lợi vưu cực vừa rồi hoàng thành trên đường lớn thủ vệ. Hồ Diên Bình nhắm mắt theo đuôi đi theo Trung Diệu, cả người hơi kém ghé vào trên người hắn. Trung Diệu như thế ngoài mạnh trong yếu, có thể làm tốt ồn ào sự tình sao? Giờ khắc này, Trung Diệu đối chính mình ánh mắt sinh ra hoài nghi, nhưng thật ra một bên Hồ Diên Văn võ huynh đệ. Hai cái ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc hướng lên trên đi, còn chưa tới gần đại điện liền nghe được bên trong một mảnh tiếng khóc. Triệu Hàm Chương không tính toán tiếp tục dùng Bình Dương Hoàng Cung, cũng không kiêng kỵ điểm này, cho nên trực tiếp đem Lưu Uyên Linh Đường thiết lập tại chính điện, tiến đến phúng viếng người đều quỳ rạp xuống đất, hướng về phía ở giữa quan tài khóc thét ra tiếng. Lưu Uyên nhi tử chung chỉ có Lưu Nghệ một người ở, hắn thân xuyên đồ tang quỳ gối linh trước, bởi vì hợp với khóc 6 ngày, lúc này nước mắt đã lưu không ra, bất quá trên mặt như cũ bi thống. Hồ Diên yên ổn nhìn đến quan tài, lòng dạ liền đã trở lại. Hắn qua một tiếng khóc lớn, bồn tiến lên đi một phen quỳ rạp xuống đất, đấm mặt đất khóc lớn: Bệ hạ, ngài giống hùng ưng giống nhau che chở thần dân, như thế nào có thể liền như vậy ném xuống chúng ta đi rồi nha? Ngài làm chúng ta làm sao bây giờ a? Hồ Diên Văn cùng Hồ Diên Võ cũng vành mắt đỏ lên, quỳ gối phụ thân phía sau dập đầu. Trung Diệu tiến lên quỳ gối Hồ Diên Bình thân biên, nước mắt cũng chảy ào ào. Hắn không nói gì, chỉ là cung kính khái mấy cái đầu, sau đó đầu gối hành tiến lên, tay vuốt quan chân liền khóc, người thiếu chút nữa khóc ngất xỉu. Lưu Nghệ thấy hắn như thế bi thống, trong lòng đã cảm động lại vui mừng. Tuy rằng hắn không quen biết hắn, nhưng nghĩ đến cũng là cái sùng kính phụ hoàng anh hùng, dám ở lúc này tiến cung tới phúng viếng phụ hoàng, đều là dũng sĩ. Trung Diệu này vừa khóc liền đem chính mình cùng Hồ Diên Bình khóc tới rồi Lưu Nghệ trước mặt. Hắn thừa dịp người không chú ý, đưa cho Lưu Nghệ một trương tờ giấy, lại nương Hồ Diên Bình phẫn uất bất mãn ám chỉ một chút Lưu Nghệ, cho thấy bọn họ có thể trợ giúp hắn chạy trốn, chạy trốn là không có khả năng chạy trốn. Trung Diệu này cử chính là vì đánh tiến hung nô bên trong. Lưu Nghệ bị bắt, đồng thời bị bắt giữ hán thần nhiều như vậy, không có khả năng mỗi một cái đều nguyện ý quy thuận Triệu Hàm Chương. Trung Diệu nhiệm vụ chính là đem bọn họ đào ra, thất bại bọn họ âm mưu, làm Triệu gia quân không ngừng chèn ép bọn họ kiêu ngạo, khiến cho bọn hắn thần phục, cuối cùng nếu là còn không muốn quy thuận, trừ bỏ có thể lấy tới trao đổi con tin, nên giết liền giết đi. Trung Diệu là giả, nhưng luôn có người là thật sự, mà thật sự trong đó còn chia làm hai loại. Một loại cùng Trung Diệu giống nhau, muốn đem Lưu Nghệ cứu ra đi, sau đó đại gia cùng đi Ký Châu tìm Lưu Thông, cùng đại quân hội hợp, trọng trấn hung nô. Một loại còn lại là nghĩ binh biến, từ Bình Dương bên trong thành bộ biến cách, giết Triệu Hàm Chương, đoạt lại Bình Dương thành, trọng đăng đỉnh. Lưu Nghệ cho rằng cái thứ hai chủ ý quả thực là đi chịu chết. Lấy Triệu Hàm Chương năng lực, bọn họ có thể khởi binh thành công, chỉ sợ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đoàn diệt. Lưu Khâm cho rằng Lưu Nghệ là sợ hãi bọn họ lôi chấn tử, thấp giọng giải thích nói: Đại vương, ta phái người tìm hiểu quá, kia thần vật Triệu Hàm Chương cũng không có nhiều ít, công thành khi bọn họ kế tiếp đều dùng cục đá, Nghĩ đến kia đồ vật đã dùng xong, Lưu Khâm cảm thấy bọn họ thua thực oan. Nếu không phải kia lôi chấn tử, bọn họ nhất định sẽ không thua. Cho nên hiện tại Triệu Hàm Chương không có kia đồ vật, bọn họ khởi binh nhất định có thể thành công. Thấy Lưu Nghệ không hé răng, Lưu Khâm vội khuyên nhủ: Đại vương, hiện giờ thái tử không biết sinh tử, chẳng biết đi đâu. Chúng ta hung nô căn cơ đều ở tứ hoàng tử trong tay. Nhưng chúng ta đều biết, trừ bỏ thái tử, bệ hạ nhất sủng hoàng tử chính là ngài. Thậm chí lén nói qua, ngài so thái tử càng thích hợp làm chúng ta hung nô khả hãn. Câm miệng, Lưu Nghệ sắc mặt trầm xuống, nói, phụ hoàng chưa bao giờ nói qua nói như vậy. Lưu Khâm liền quỳ trên mặt đất nói: Đại vương, chúng ta tộc nhân vẫn luôn bị người Hán ức hiếp, thẳng đến bệ hạ xuất thế, chúng ta tộc nhân mới có thở dốc chi cơ, nhưng từ kiến quốc đến bây giờ cũng bất quá 4 năm mà thôi. Hiện tại đô thành bị Triệu Hàm Chương sở chiếm, nếu là liền ngài đều không phản kháng, kia hung nô nhất tộc đem vĩnh vô xuất đầu ngày. Lưu Nghệ vừa nghe, đốn giác trên vai đè nặng một tòa núi lớn. Hắn nói, tướng quân đem hy vọng ký thác ta thân, không bằng đặt ở tứ ca trên người. Hiện giờ hung nô căn cơ ở trên tay hắn a. Hắn nói, ta tin tưởng thái tử ca ca nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Chỉ chờ bọn họ cùng đại quân hội hợp, liền có thể trọng thiết triều đình đối kháng Tấn quốc. Lưu Nghệ chỉ là đơn thuần, không phải bồn. Hắn nói, Tấn quốc hiện giờ chỉ có Triệu Hàm Chương một hệ còn ổn được. Nhưng nàng hoàng đế ở chúng ta trên tay, Tấn thần hơn phân nửa cũng ở chúng ta trên tay. Nàng hiện tại hung, nhưng Tấn quốc nguy cơ tứ phía, bọn họ mất đi hoàng đế, nhất định sẽ tranh đoạt quyền lực. Đó chính là chúng ta cơ hội. Hắn cảnh cáo Lưu Khâm, chúng ta Hán quốc so với bọn hắn có ưu thế một chút là thái tử ca ca còn sống, chúng ta Hán thần hơn phân nửa đều tồn tại. Chỉ cần thái tử lên ngôi, chúng ta liền có dẫn đầu người, đoàn kết một lòng xuất kích. Đến nỗi ta sinh tử cũng không quan trọng. Lưu tướng quân, về sau cùng loại nói không cần lại kêu ta nghe được. Lưu Khâm sắc mặt không quá đẹp. Hắn cùng thái tử quan hệ thật không tốt. Nếu thái tử lên ngôi, hắn có ném thành khuyết điểm ở phía trước, chỉ sợ khó sống. Thấy Lưu Nghệ thờ ơ bộ dáng, Lưu Khâm âm thầm cắn răng. Đáng tiếc tứ hoàng tử không ở, nếu là hắn, nhất định sẽ tiếp thu hắn quy phục. Lưu Nghệ không phối hợp, nhưng này không ảnh hưởng Lưu Khâm mượn hắn danh nghĩa hành sự. Cùng hắn không giống nhau, Tuyên với Tu còn lại là tưởng đem Lưu Nghệ cứu ra Bình Dương thành. Cho nên nương lễ tang, hắn liên hệ thượng một đám Hán thần, nhưng hắn không nghĩ tới, lễ tang một kết thúc, bọn họ ý tưởng liền thay đổi. Cá biệt người cảm thấy rời đi không bằng lưu lại. Triệu Hàm Chương cùng Lưu Nghệ quan hệ hảo, lại chịu đối xử tử tế bọn họ, sao không lưu lại đâu? Dù sao Lưu Nghệ cũng không tưởng trở về đương hoàng đế, đều là làm thần tử, kia ở nơi nào đương thần thuộc không phải đương đâu. Nhưng càng nhiều người là bị Lưu Khâm thuyết phục, quyết định ra sức một bác. Bọn họ hung nô căn cơ còn ở, hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Chỉ là hoàng đế đã chết, tân đế đổi cụ đế, tân thần đổi cựu thần, thiên bọn họ lúc này lại không ở thái tử bên người, vậy chỉ có thể lấy công tích đi tân đế trước mặt tranh sủng. Còn có so thu phục Bình Dương thành lớn hơn nữa công tích sao? Nếu có thể đẩy Lưu Nghệ lên ngôi liền càng tốt, như vậy bọn họ liền có tòng long chi công. Hơn nữa Lưu Nghệ tính cách ôn hòa, cho hắn đương thần tử có thể so cấp thái tử đương thần tử an toàn nhiều. Vì thế Lưu Khâm trực tiếp vì Lưu Nghệ đại ngôn, khuyến khích đại gia hoạt động lên, lặng lẽ liên hợp. Ở tự tin điểm này thượng, Cẩu Hy cùng Lưu Khâm có cộng đồng ngôn ngữ. Hắn so Lưu Khâm sớm hơn vận tác, cơ hồ ở Bình Dương thành tin tức truyền đến đồng thời. hắn liền định hào khởi sự thời gian, quyết định thừa dịp đại gia trong lòng bốc cháy lên hy vọng thời điểm khởi sự. Đoạt lại Duyện Châu quyền khống chế. Tấu chương xong, hết chương.